Quay mặt lại nhìn thì trông thấy bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc khá là sang trọng. Nếu tôi đoán không nhầm thì có thể là người đàn ông ấy chính là bố của Hưng và bà Lan. Hai người đang hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu. Tôi cúi đầu chào hai người họ một tiếng theo phép lịch sự. Cháu chào hai. Khi mà tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà Lan cho ăn một cái tát ngay vào trong mặt. Bà ấy như một con nhím sủ lông trừng mắt mà nhìn tôi quát. Cút, lập tức cút khỏi đây cho tao. Bà làm cái trò gì thế? Chúng ta đang ở bệnh viện đấy, bình tĩnh xem nào. Tôi đang rất bình tĩnh đây. Nếu không tôi đã giết chết cái con khốn nạn này rồi. Chính vì nó mà con trai chúng ta mới phải nằm ở trong đấy đấy. Bà Lan nói đến đây thì quay mặt sang nhìn tôi. Tao bảo mày cút, mày có nghe không? Mày điếc à, mày không nghe thế à? Cút, cút ra khỏi đây, cút nhanh lên. Bà ấy vừa nói vừa nắm tay tôi, lôi sảnh sạch. Tôi không thể rời khỏi đây khi mà chưa biết tình hình của Hưng như thế nào được. Trong tình huống như thế này, tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm cho mọi cách ở lại đây đợi đến khi nhìn thấy Hưng từ trong phòng cấp cứu đi ra an toàn. Vứt bỏ lòng tự trọng của mình, tôi quỳ gối xuống trước mặt bà Lan. Cháu xin bác. Xin bác hãy cho cháu ở lại đây. Đợi đến khi anh Hưng ra ngoài có được không ạ? Cái loại sao chổi như mày ấy, ở đây chỉ khiến cho con tao thêm xui xẻo. Mày cút khỏi đây trước khi mà tao gọi bảo vệ lôi cổ mày ra ngoài. Bác ơi, bác làm ơn làm phước đừng đối xử với cháu như thế. Bác hãy cho cháu được ở bên cạnh anh ấy khoảng thời gian này đi bác ơi. Tao bảo mày cút là cút, đừng làm ngứa mắt của tao. Dứt lời, bà Lan xoay người bước đi thì tôi lại lao đến ôm lấy chân bà ấy. Cháu cầu xin bác. Xin bác đừng bắt cháu rời xa anh ấy lúc này được không ạ? Buông chân tao ra, nhanh lên. Thấy mẹ Hưng kiên quyết như vậy, tôi cũng không biết làm gì, đành quay sang cầu xin bố của anh ấy. Bác trai, bác làm ơn nói với bác gái hộ cháu đi ạ. Cho cháu ở lại đây với anh Hưng thêm một lát nữa thôi ạ. Sau khi mà anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ lập tức đi ngay. Vẻ ngoài của bác trai và Hưng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều đôi mắt của Hưng thì có phần ấm áp, còn của bác trai thì lạnh lùng và sắc bén hơn rất nhiều. Bác trai nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, như là muốn dò xét xem là tôi đang có thật lòng hay là đang giả dối. Tôi cũng không rõ là bác ấy có chịu cho tôi ở lại hay không, mà cứ im lặng không nói gì cả. Lúc này bà Lan lại quay sang mà xua đuổi tôi. Mày còn chưa chịu đứng dậy đi khỏi đây nữa à? Định ở đó ăn vạ đến bao giờ? Tôi dập đầu liên tục xuống trước mặt bà Lan mà cầu xin. Cháu cầu xin bác. Xin bác đừng đuổi cháu đi. Hãy cho cháu ở lại đây với cả anh Hưng được không ạ? Cháu cầu xin bác. Cầu xin bác. Được rồi, cô đứng dậy đi. Khi mà bà Lan chưa kịp nói hết câu thì bác trai đã lên tiếng mà cắt ngang. Bà như thế là đủ rồi đấy. Thằng Hưng nó còn nằm ở trong kia, chưa biết sống chết như thế nào kia kìa. Tạm thời cứ để cho cô ta ở đây đi. Bác trai vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được bật mở. Y tá từ bên trong hớt hải mà chạy ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Nhật Hưng? Là chúng tôi. Chúng tôi là bố mẹ của nó. Con tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp. Nhưng mà ngân hàng máu của bệnh viện hiện tại đã hết nhóm máu phù hợp với cả bệnh nhân. Hai bác mau đi theo cháu làm kiểm tra máu, xem là máu của ai phù hợp với cả bệnh nhân hơn ạ. Được. Hai người vội vàng vàng đi theo y tá. Một lúc sau, bố và mẹ của Hưng cùng với y tá quay trở lại phòng cấp cứu. Mặt mũi ai nấy đều vô cùng nặng nề. Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Vội đứng dậy mặc cho bố và mẹ anh không thích, thì tôi vẫn là lên tiếng hỏi. Sao rồi hai bác? Máu của hai bác có phù hợp với cả anh ấy không ạ? Bà Lan im lặng rồi ngồi phịch xuống ghế bật khóc. Bố của Hưng thì bình tĩnh hơn. Bác ấy ngồi xuống ghế nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi bị tiểu đường, đường huyết hiện tại không ổn định nên là bác sĩ không cho hiến. Còn bà ấy thì lại không phù hợp. Rốt cuộc là anh ấy cần nhóm máu gì hả bác? Nhóm máu O. Tôi nghe đến đây thì trong lòng cảm thấy vui mừng kinh khủng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu việc mà Hưng đã làm cho tôi thì tôi cũng có cơ hội làm được cho anh ấy một việc. Tôi quay sang nắm lấy tay của chị y tá rồi vội nói. Em thuộc nhóm máu O. Chị ơi, chị mau lấy máu của em, chuyển cho anh ấy đi. Tốt quá rồi, cô mau đi theo tôi làm kiểm tra trước đã. Vâng ạ. Tôi mau chóng đi theo y tá đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Y tá bắt đầu làm kiểm tra máu của tôi. May mắn là mọi thứ đều ổn, nên tôi có thể dùng máu của mình để mà truyền cho Hưng. Sau khi mà bị lấy một lượng máu ra khỏi cơ thể của mình, tôi cảm thấy người hơi mệt mỏi, đầu óc thì cứ quay vòng vòng, chóng hết cả mặt. Y tá dặn tôi phải nằm lại phòng nghỉ ngơi thêm một lát, rồi mới được đi ra ngoài. Nhưng mà tôi thì lại vô cùng lo lắng cho Hưng. Thay vì nằm ở đây thì tôi quyết định ngồi dậy, vịn tay vào tường cố gắng mà quay trở lại phòng cấp cứu. Lúc mà tôi gần đi đến nơi thì bà Lan lại đứng bật dậy đỡ lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được một điều là bà ấy không còn căm ghét tôi như vừa rồi nữa. Bà Lan đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi bảo. Sao không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì? Dạ, cháu muốn ở đây đợi anh Hưng. Tình hình anh ấy sao rồi hả bác? Vẫn chưa nghe thấy bác sĩ nói gì. Thôi, cứ đợi xem như thế nào. Vâng, anh ấy ăn ở hiền lành, chắc sẽ không sao đâu bác ạ. Cháu tin là như thế. Mong là như vậy. Mà cô thấy trong người sao rồi? Có cần về phòng nằm nghỉ một lát không? Dạ, cháu không cần đâu ạ. Cháu vẫn thấy khỏe bác ạ. Ừ. Ba người chúng tôi ngồi đợi thêm một lát nữa thì bóng đèn phòng cấp cứu cũng đã vụt tắt. Bác sĩ từ bên trong đi ra, cả ba người chúng tôi vội vàng đứng bật dậy, nhìn về phía bác sĩ, bố Hưng nói. Tình hình của con trai tôi sao rồi bác sĩ? Ca phẫu thuật tạm thời xem như là đã thành công, thời gian còn lại phụ thuộc vào sự phục hồi của bệnh nhân. Nhưng mà mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân là một người rất kiên cường, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại thôi. Nghe được mấy lời của bác sĩ, tôi lúc này mới dám thở phào. Tảng đá đè nặng ở trong lòng dường như được thả xuống. Đợi thêm một lát cuối cùng, Hưng cũng đã được y tá đẩy ra ngoài. Tôi rất muốn lao đến bên cạnh anh, nhưng lại sợ mẹ anh không thích, cho nên là chỉ có thể đứng im một góc, lặng lẽ nhìn Hưng. Lúc này đột nhiên bà Lan lại vẫy tay gọi tôi. Lại đây. Tôi cứ nghĩ mẹ anh gọi tôi đến là để nhắc việc tôi phải rời khỏi đây, nên cứ ấp úng. Cháu cái gì? Mau đến đây phụ tôi đẩy xe cho thằng Hưng xem nào. À, vâng. Tôi mỉm cười đi nhanh lại chỗ Hưng. Chúng tôi cùng với y tá đưa Hưng về phòng bệnh. Bố và mẹ anh cũng không ai lên tiếng nhắc lại việc tôi phải đi khỏi đây thêm một lần nào nữa. Có lẽ là do hai người lớn tuổi nên hay quên. Còn tôi thì vẫn nhớ, nhưng mà lại giả vờ như không nhớ đến việc đó. Mặt cứ mặt dày ở lại bên cạnh mà chăm sóc cho Hưng. Buổi tối hôm đó, sau khi mà mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi đã ngồi bên cạnh giường bệnh của anh và nói với anh rất nhiều chuyện. Đến gần sáng mệt quá, tôi đã gục đầu xuống tay Hưng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, cảm nhận có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên mặt mình, tôi giật mình thức giấc. Mở mắt ra nhìn thấy là Hưng đã tỉnh. Không cần nói thì chắc ai cũng biết cảm giác của tôi khi đó là như thế nào rồi. Tôi vui đến mức không nói được gì, đã lập tức ôm chầm lấy Hưng. À! Hưng kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt, làm cho tôi giật mình. Vội buông tay anh ra rồi lo lắng hỏi. Anh sao thế? Vết thương lại đau à? Hưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì cả. Thế anh như thế tôi lại càng sốt ruột. Anh bị đau ở đâu? Nói em nghe xem nào. Sao cứ nhìn em suốt thế? Thấy em lạ lắm à? Cô là ai? Câu hỏi của Hưng làm cho tôi khó hiểu, lập tức lên tiếng hỏi. Anh vừa hỏi gì cơ? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Anh nói gì lạ thế? Em là Quỳnh đây cơ mà. Anh không nhận ra em à? Hưng im lặng nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó thì khẽ lắc đầu, rồi nói đúng một từ. Không. Đầu tôi lập tức nổ một tiếng ầm. Cái gì thế này không biết? Rõ ràng là Hưng đã bị đạn bắn vào người. Chứ đâu phải là vào đầu cơ chứ, làm sao anh lại có thể không nhận ra tôi được chứ nhỉ? Hay là do thuốc gây mê vẫn chưa giải hết hoàn toàn, nên là anh vẫn chưa được tỉnh táo? Tôi cứ đứng ngây người ra đó, tự hỏi rồi lại tự trả lời. Còn Hưng thì như là anh không nhận ra tôi thật, mà anh lại hờ hững quay mặt đi nơi khác. Thái độ lạnh lùng của anh

Đến giờ phút này thì tôi không còn muốn trốn tránh tình cảm của Hưng nữa. Tôi muốn một lần được đối diện với anh và sống thật với tình cảm của chính mình. Bao nhiêu ngày qua tôi đã tự giày vò bản thân mình như thế nào là cũng đủ rồi. Cho dù sau này kết thúc của tôi và Hưng có như thế nào, tôi cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Tôi không trực tiếp trả lời mà vòng tay qua cổ Hưng, sau đó rướn người lên mà rụt rè hôn lấy môi anh. Có lẽ vì lần đầu tiên Hưng thấy tôi chủ động hôn mình nên là ban đầu cả người anh hơi cứng lại. Nhưng không bao lâu sau, Hưng đã lập tức nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tôi. Lần này không phải là một nụ hôn thoáng qua như vừa rồi, mà Hưng hôn tôi một cách say đắm và mãnh liệt. Tôi bị nụ hôn của Hưng làm cho đầu óc trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể điên cuồng đáp trả nụ hôn của anh. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi cảm nhận hô hấp của cả hai sắp cạn kiệt mới chịu dừng lại. Buổi chiều hôm đó, bố mẹ của anh nghe tin con trai mình đã tỉnh dậy thì lập tức chạy đến bệnh viện. Bà Lan xót con trai nên là cứ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh rồi xít xoa. Khổ thân con tôi, mất máu nhiều quá nên là mặt mũi cứ xanh như tàu lá. Con thấy ở trong người sao rồi? Có còn đau hay là khó chịu ở đâu thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bảo bác sĩ kiểm tra lại cho con. Con khỏe rồi, không sao đâu mẹ. Người ngợm thành ra như thế này mà bảo là không sao cái nỗi gì. Hay là mẹ cứ đưa con sang nước ngoài điều trị nhé. Lúc này bố Hưng đứng ở bên cạnh lập tức lên tiếng. Bà dở hơi à? Lúc nó không biết sống chết như thế nào, sao bà không đưa nó đi đi? Bây giờ nó ổn rồi thì đưa sang đấy để làm cái gì nữa? Cái ông này hay nhỉ. Lúc đó nó yếu thế thì đi làm sao được. Vậy chứ bây giờ nó khỏe rồi, bà đòi đưa nó sang đó để làm cái gì? Các bác sĩ ở đây đã cứu sống nó, chả lẽ lại không điều trị cho nó khỏi được à? Tôi có bảo là ở đây không chữa khỏi cho nó bao giờ đâu mà ông lại nói thế. Không phải thế thì bà đòi đưa nó sang nước ngoài để làm cái gì? Thấy bố mẹ cứ cãi nhau vì chuyện không đâu, cuối cùng Hưng đành phải lên tiếng. Thôi thôi thôi, con xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con khỏe rồi, không sao cả. Thật không? Thật. Mẹ là mẹ nghi lắm đấy nhé. Ôi mẹ ơi, nếu mẹ không tin thì mẹ cứ nhìn con là biết. Mặt mũi con tỉnh queo, có nhăn nhó, đau đớn gì đâu. Thôi được rồi, nếu thấy chỗ nào không ổn thì phải nói với mẹ, không được giấu đâu đấy. Vâng, con biết rồi. Thôi, con nghỉ ngơi nhiều vào cho lại sức, bố mẹ về đây. Mẹ anh nói đến đây thì đứng dậy đưa mắt nhìn sang tôi. Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Vâng ạ. Tôi lầm lũi đi theo phía sau mẹ của Hưng, trong lòng đã đoán được là bà đang định nói gì với tôi. Chắc chắn là bà sẽ bảo tôi rời xa Hưng như trước đây bà đã từng nói. Đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, tôi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn chờ đợi mẹ Hưng lên tiếng. Một lúc sau thì mẹ anh lấy ra một xấp tiền rồi dúi vào tay tôi. Cầm lấy. Dạ, cháu không nhận tiền của bác đâu ạ. Xin bác đừng bắt cháu rời xa anh Hưng, cho cháu ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được không ạ? Ô hay, tôi bảo cô rời khỏi nó khi nào? Bác không nói nhưng mà bác đưa tiền cho cháu, ý rõ ràng là như thế còn gì. Này này, đừng suy diễn vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi đưa tiền cho cô, để cô ở đây cho thằng Hưng nó muốn ăn gì thì ăn, cô mua cho nó. Ai bảo là tôi bảo cô rời khỏi nó bao giờ? Sao cơ ạ? Sao trăng cái gì? Cầm lấy số tiền này đi, thằng Hưng nó cần gì thì cô mua cho nó. Dứt lời, bác gái xoay người rời đi. Thế nhưng mà khi vừa đi được vài bước, bác gái dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức lại quay lại nhìn tôi rồi bảo: tôi mang cháo nhiều lắm đấy, cô ăn cùng với con trai tôi đi, ăn nhiều vào một chút. Người cứ gầy sọp xanh xao thế kia, mai mốt làm cô dâu không có đẹp đâu. Tôi nghe đến đây thì trong lòng không giấu nổi được sự vui mừng. Tôi gật đầu lia lịa. Vâng, cháu biết rồi ạ. Dạ, cháu cảm ơn bác. Từ giờ đến khi hai đứa làm đám cưới, cô mà không tăng cân thì cứ liệu hồn. Thôi, vào trong với nó đi, tôi về đây, không bố nó lại đợi lâu lại cằn nhằn. Vâng, cháu chào bác ạ. Mẹ Hưng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó thì xoay người rời đi. Sau khi mà bác ấy đi rồi, tôi cũng mau chóng quay lại phòng bệnh của Hưng, vừa đi vừa tủm tỉm cười, cứ như một con dở hơi. Mãi cho đến khi đầu va vào người của ai đó, tôi mới giật mình.

thỉnh thoảng lại đi đánh cờ với cả mấy ông hàng xóm. Cuộc sống của hai chúng tôi cứ bình lặng mà trôi qua. Tôi cũng mau chóng mang thai đứa con đầu lòng. Ngày mọi người biết tin tôi mang thai, ai nấy cũng đều vui mừng, nhất là Hưng. Anh đi siêu thị mua rất nhiều đồ, nào là sữa bầu, nào là thuốc bổ, nôi, võng, tã và quần áo các kiểu, mang về cả một xe tải. Tôi nhìn thấy mà chóng hết cả mặt, đang định lên tiếng cản nhằn thì Hưng đã lập tức đặt tay lên bụng tôi nói: "Bố mua đồ cho con đấy, con thích không?" "Sao cơ?" "Ừ, con bảo là không thích cơ à?" Nói đến đây thì Hưng dừng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nhăm nhở bảo: "Đấy, mẹ nó có nghe thấy không? Con nó bảo là nó thích đồ bố nó mua nên là mẹ không được cằn nhằn đâu đấy." Tôi nghe xong thì chỉ biết phì cười bất lực với cái độ nhây của chồng mình. 9 tháng sau đó tôi chuyển dạ sinh cho anh một bé trai. Lúc y tá đẩy tôi và con ra khỏi phòng sinh, mẹ anh cứ nhìn con rồi tặc lưỡi bảo: "Sinh gì mà khéo thế không biết, cái mặt y hệt thằng bố nó." Khi mà bà vừa dứt lời thì thằng bé không hiểu sao lại lập tức khóc ầm lên. Mẹ chồng tôi vội bế lấy nó rồi dỗ dành: ngoan nào, bà thương cục vàng của bà nhất. Cục vàng của bà không phải là giống bố, mà là giống y hệt bà, có đúng không nào?" Chả biết là thằng bé nó nghe có hiểu hay không, mà lập tức nín khóc ngay. Sau đó thì còn nhoẻn miệng cười thật tươi, làm cho Hưng và tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải bật cười. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng trải qua bao nhiêu đau thương, mất mát, tôi cũng tìm được hạnh phúc đích thật của cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết bộ truyện này. Và vào khung giờ này ngày mai, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung của bộ truyện mới. Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán thính giả, rất mong nhận được sự góp ý cũng như là động viên chân thành từ quý khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video bộ truyện mới tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn.